Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, thần hồn tu luyện. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, bạo lôi cự hùng thân thể to lớn chia làm hai nửa. Sụp đổ trên mặt đất trên người, 3 giây qua đi, một luồng màu đen oán niệm từ bạo lôi cự hùng trong thi thể bay ra, dung nhập vào tô ly thân thể bên trong, rất nhanh thì bị vũ hồn Beelzemon chuyển hóa thành yêu thú vong hồn. Tô ly đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, dường như hắn một cái thanh đồng cấp võ giả chém giết 3 cấp sơ kỳ yêu thú là chuyện rất bình thường. Tô ly nhìn bị chính mình một đao chém thành 2 nửa thi thể, lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, ta vừa rồi không nên dùng đao, hẳn là vẫn dùng diệt dương quyền, tươi sống đập chết đầu này bạo lôi cự hùng. Cái này một bộ da tóc trực tiếp lãng phí, ít nhất 1000 điểm công hiến a. Ta thực lực bây giờ, đại khái tương đương với 3 cấp trung kỳ yêu thú, hoặc là bạch ngân 4 tinh, 5 tinh võ giả a. Đương nhiên, chỉ là thông thường 3 cấp trung kỳ yêu thú, những thiên tài kia yêu thú hoặc là thiên tài võ giả vẫn có thể đánh bại ta. Tô ly không có tự đại đến cho rằng mình bây giờ là có thể đánh bại tuyệt đại đa số bạch ngân cấp võ giả. Trên thực tế, thế giới này từ phía trên không thiếu khuyết thiên tài, chỉ là diện tích bề mặt quá lớn cho nên rất khó gặp phải mà thôi. Thông thường gặp phải đồng cấp đều là một ít phổ thông thiên phú võ giả hoặc là yêu thú. Thực lực ở đồng đẳng cấp bên trong nằm ở trung hạ trình độ. Bất quá, nếu như ta có thể tìm hiểu vương giả cấp võ giả sáng tạo chiến kỹ, nói không chừng ở thanh đồng cảnh giới đại viên mãn là có thể chảm sát tuyệt đại đa số bạch ngân cấp võ giả cùng 3 cấp yêu thú. Chỉ có cái loại này đứng đầu nhất thiên tài mới có thể ở trước mặt ta chạy trối chết. Tô ly trong mắt hơi híp, lại toát ra cái ý niệm này, vừa nghĩ tới vương giả cấp võ giả sáng tạo chiến kỹ, Tô ly tâm tình liền một hồi khó chịu, mình tại sao thì nhìn không hiểu đâu. Không có tiếp tục suy nghĩ, Tô ly ngẩng đầu lên, hắn cầm cấp hợp kim chiến đao đi tới bạo lôi cự hùng bên cạnh thi thể, nhanh và gọn đem yêu thú tài liệu thu thập tốt, chứa đựng vào không gian giới chỉ. Sau đó, thân thủ nhất chiêu, tử điện yêu lang xuất hiện ở trước mặt hắn. Bước ra một bước, cưỡi ở tử điện yêu lang trên người, Tô ly dùng khống chế tinh thần lấy tử điện yêu lang vong hồn, hướng về kế tiếp 3 cấp yêu thú địa bàn bay đi. Kế tiếp 3 ngày trong thời gian, Tô ly ở yêu thú thảo nguyên thoán lai thoán khứ, không ngừng liệp sát 3 cấp sơ trung kỳ, thậm chí là 3 cấp hậu kỳ yêu thú. Bất quá, chiến đấu kế tiếp Tô ly cũng không có đơn đả độc đấu, mà là bao quát chính hắn ở bên trong, hết thảy 3 cấp yêu thú vong hồn hợp nhau tấn công, dùng tốc độ nhanh nhất thu hoạch tất cả 3 cấp yêu thú vong hồn. Oanh, oanh, oanh. Trên mặt đất vang lên từng đợt tiếng oanh minh, bùn đất nổ tung, đại địa sập nứt. Tô ly thân thể giống như quỷ mị, hóa thành 16 cái tô ly, xuất hiện ở một đầu 3 cấp trung kỳ U Minh Ma Cá Kình, 4 phương 8 hướng. U Minh Ma Cá Kình là do con kỳ nhông loại sinh vật này tiến hóa mà thành yêu thú. Đầu ước chừng 30 mét cự đại, có hàn băng, kịch độc lưỡng chủng thuộc tính. Bất quá, loại này ở tô ly kiếp trước phi thường đáng tiền bảo hộ động vật, ở cái thế giới này lại giá trị không cao, bởi vì U Minh Ma Cá Kình cả người không có răng nhọn móng sắc, cũng không có xù xì da lông miếng vảy. Nếu như không phải nắm giữ lưỡng chủng thuộc tính công kích kỹ năng, U Minh Ma Cá Kình thực lực thấp, Tô ly một người là có thể ung dung chảm sát. Diệt dương quyền, Tô ly nội tâm khẽ quát một tiếng, 16 cái tô ly đồng thời nâng lên nắm tay, chậm rãi hướng về U Minh Ma Cá Kình rơi xuống nắm tay. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng tia sáng, toàn bộ bị Tô Ly nắm đấm cho hấp thu. U Minh Ma Cá Kình trực tiếp đâm mù, nhìn không thấy bất cứ vật gì. Sau lưng của nó, Bạo Lôi Cự Hùng cùng Tử Điện Yêu Lang đồng thời phát động công kích. Hai đầu ba cấp yêu thú vong hồn, đều là lôi thuộc tính yêu thú, đã nhìn thấy chúng nó há miệng, lưỡng đạo lôi đình trong nháy mắt phích lịch mà ra, nện ở U Minh Ma Cá Kình trên thân thể. Mất đi thị giác, U Minh Ma Cá Kình căn bản là không có cách phán đoán Bạo Lôi Cự Hùng cùng Tử Điện Yêu Lang công kích từ phương hướng nào mà đến, hơn nữa nó thân thể yếu đuối không gì sánh được, cho nên chỉ trong nháy mắt, thân mình của nó bên trên tự ra phát hiện hai cái chảy xuôi huyết dịch, thiểm thước lôi hồ lỗ thủng. Một giây sau, Tô Ly thân thể từ trên trời giáng xuống, một quyền trấn áp tại U Minh Ma Cá Kình trên đầu. Nhất thời, phốc phốc, một tiếng, U Minh Ma Cá Kình đầu đúng là nghiền nát thành một bãi thịt nát, trong nháy mắt chết đến không thể chết lại. Ba giây qua đi, U Minh Ma Cá Kình trong thi thể bay ra hắc sắc oán niệm, dung nhập vào Tô Ly trong thân thể, hóa thành ba cấp yêu thú vong hồn một thành viên. U Minh Ma Cá Kình thi thể cũng không đáng giá, nhưng Tô Ly cũng không dự định lãng phí. Hắn hiện tại đã sở hữu 23 đầu ba cấp sơ trung hậu kỳ yêu thú vong hồn, cũng là thời điểm đi liệp sát một đầu ba cấp đỉnh phong yêu thú. Cô đọng quả thứ hai bổn nguyên dấu ấn, tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Mà tại trước đây, Tô Ly dự định ăn no nê. Tuy là U Minh Ma Cá Kình không bao nhiêu tiền, nhưng thịt vẫn là ăn thật ngon. Hơn nữa, ba cấp yêu thú huyết nhục, ít nhất cũng ẩn chứa mấy khối sơ cấp năng lượng tinh thạch năng lượng A. Ăn còn có thể tăng một điểm nội tình, cớ sao mà không làm đâu. Đại khái một canh giờ phía sau, ăn uống no đủ, Tô Ly vẻ mặt thỏa mãn biểu tình, lại cưỡi Tử Điện Yêu Lang tựa như tia chớp hướng về yêu thú thảo nguyên chỗ sâu hơn bay đi. Thời gian nhoáng lên, 10 giờ trôi qua, lúc này Tô Ly đã tới yêu thú thảo nguyên chỗ sâu nhất, lại tiến vào trong đi, nói không chừng sẽ gặp phải bốn cấp yêu thú. Bốn cấp yêu thú thực lực xa xa không phải ba cấp yêu thú có thể so sánh. Bốn cấp yêu thú trong cơ thể yêu lực đã ai thì ngưng kết thành cố thể, cũng chính là hay là yêu đan. Nhân loại võ giả ở hoàng kim cấp cái cảnh giới này thời điểm cũng sẽ đem một thân hóa lỏng võ đạo chân nguyên ngưng kết thành võ đạo nội đan. Cũng có rất nhiều người xưng là võ đạo kim đan. Từ nơi này thời điểm bắt đầu, võ giả cùng yêu thú mà bắt đầu tu luyện linh hồn. Đương nhiên, ở võ giả cái quần thể này bên trong, cái này gọi là tu luyện thần hồn. Thần hồn có thể cảm giác ứng thiên giữa năng lượng, thi triển các loại thủ đoạn công kích, quy lực là bạch ngân cấp vài lần, mười mấy lần, gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, kinh khủng như vậy. Cũng vì vậy, ba cấp sơ kỳ yêu thú còn có thể dựa vào lấy hai cấp đỉnh phong yêu thú chậm rãi hao tổn đến chết. Nhưng bốn cấp yêu thú tuyệt đối không phải ba cấp yêu thú có thể hao tổn đến chết. Coi như là 1000 đầu ba cấp đỉnh phong yêu thú cũng tuyệt không phải bốn cấp sơ kỳ yêu thú đối thủ. Huống chi, yêu thú thảo nguyên cũng không có 1000 đầu ba cấp đỉnh phong yêu thú cho hắn giết a. Đương nhiên, nơi đây chỉ toàn bộ đều là phổ thông thực lực ba cấp đỉnh phong yêu thú. Nếu như đụng tới yêu thú trong thiên tài đứng đầu, tương đương với Hứa Văn Hương như vậy tuyệt thế thiên kiêu, số lượng càng nhiều là có thể cùng bốn cấp yêu thú chống lại. Nếu như Tô Ly như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, như vậy bạch ngân cấp đỉnh phong hắn đơn đả độc đấu mới có thể đơn giản chảm sát thông thường bốn cấp yêu thú. Hắn có tự tin này, mình có thể làm được. Giữ gốc đệ hai càng mới một tháng,